Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 522, Đường Tam lựa chọn. Chương 522, Đường Tam lựa chọn. Cứ việc Tu La Thần đối với Đường Tam đã thất vọng cực độ. Tu La Thần cũng không hy vọng Đường Tam đi tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa. Hắn thông hướng địa ngục đảo La Sát bí cảnh phía trên. Dọc theo đường thiết trí vô số cái trở ngại. Có cường đại hồn thú ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Đối diện với mấy cái này cường đại hồn thú, Đường Tam có chỉ là một viên kiên định nội tâm. Tại Thái Thản cùng đồng bạn trợ giúp hạ, bọn họ đạp bão tuyết ven đường công quan. Vô luận là cái gì dạng, bất luận cái gì cường đại hồn thú, đều bị Đường Tam bọn họ sở một đường đánh hạ rơi. Hồn thú không ngăn cản nổi Đường Tam kiên định bộ pháp. Địa ngục đảo hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa. Vạn trượng vực sâu, ngàn dặm băng phong núi tuyết, chờ rất nhiều lạch trời lại một lần nữa ngăn cản Đường Tam trước vãng La Sát bí cảnh con đường. Tu La Thần nghĩ muốn dùng cái này tới khuyên Đường Tam biết khó mà lui. Nhưng mà Đường Tam cũng không hề từ bỏ. Càng khó khăn, càng là có thể kích thích Đường Tam đi xuống quyết tâm. Cuối cùng, địa ngục đảo lạch trời cũng bị Đường Tam sở công khóa. Cuối cùng, Tu La Thần chỉ có thể xuất động một chiêu cuối cùng tới ngăn cản Đường Tam trước vãng La Sát Thần. Bí cảnh, Sử Lai Khắc Thất Quái một đoàn người đi tới. Liền tiến vào một chỗ mê hoặc huyễn cảnh giữa. Bọn họ hãm sâu tại Tu La Thần bện huyễn cảnh giữa. Bị phân biệt đặt huyễn cảnh giữa các nơi. Mà Đường Tam sở đối mặt Tu La Thần huyễn cảnh, Tu La Thần huyễn cảnh giữa hai quốc gia, Sabine đế quốc là kẻ xâm lược, Tuluzan vương quốc còn lại là bảo vệ người. Một trận chiến tranh bộc phát, kẻ xâm lược này một bên thực lực cường đại, nhưng là bảo vệ người thủ hộ chính mình quốc gia không bị xâm lược. Bọn họ phản kháng ý chí thập phần mãnh liệt. Hai tử, này hai quốc gia giữa, nếu như cuối cùng chỉ còn dư một cái quốc gia, như vậy ngươi liền có thể theo này chàng huyễn cảnh giữa đi tới. Đi tiếp nhận ngươi truyền thừa. Mà khi chiến tranh kết thúc, trình hiện lại là hai quốc gia cùng tồn tại trạng thái. Ngươi liền dẹp đường hồi phủ. Ngươi có đầy đủ hai cái trái phải quốc gia chiến tranh chi gian. Thiên bình thực lực, ngươi lựa chọn giúp một bên nào, đều có thể làm cho khiến cho này chàng chiến tranh kết thúc. Nhưng là hiện tại, còn không phải ngươi chọn một bên chạm đội thời điểm. Ngươi được trước hiểu rõ hai quốc gia tình huống. Giống như thượng đế bình thường thanh âm truyền vào đến Đường Tam bên tai giữa. Đường Tam huyễn cảnh liền tiến vào bên trong một cái quốc gia. Sabine đế quốc là một cái cường đại quốc gia. Bọn họ quốc nội, có tiên tiến hồn đạo quân bị, cùng với cường đại hồn sư quân đoàn. Toàn bộ quốc gia quân đội là này cái quốc gia nhất đẳng công dân. Quốc gia hết thảy vận chuyển lấy đối ngoại khuếch trương làm chủ. Bọn họ nhà máy sản xuất là quân nhu vật phẩm, lò rèn sản xuất không là quốc búa chờ công cụ, mà là từng thanh lợi kiếm. Cả nước trên dưới không theo sự nông nghiệp thương nghiệp phát triển, chỉ phát triển quân sự năng lực. Tại này cái quốc gia, mỗi một nhà, mỗi một chiếc tay bên trong đều có một thanh chính mình bản quốc nhân sinh lợi kiếm, tấm thuẫn, áo giáp. Nhưng mà, bọn họ bàn ăn bên trên, lương thực tuyệt đại bộ phận lại không là bản quốc quốc nội trồng thực, mà là theo mặt khác quốc gia giữa sở cướp đoạt lại. Sabine đế quốc thừa hành đối ngoại khuếch trương chính sách, quốc gia sản xuất ưu tiên cung cấp quân đội đối ngoại khuếch trương, cướp bóc tài nguyên, thổ địa, nhân khẩu. Mà theo nước khác chiếm lĩnh nhân khẩu, thì biến thành Sabine người nô lệ. Sabine người tàn nhẫn khống chế này đó nô lệ nhóm, làm vì kẻ xâm lược bọn họ, khuếch trương ra lớn nhất từ trước tới nay bản đồ. Nhưng mà, bọn họ tại xâm lấn Tuluzan vương quốc quá trình bên trong, lại gặp phải nghiêm trọng chống cự. Đường Tam tầm mắt tiến vào Tuluzan vương quốc giữa. Này cái vương quốc, còn lại là một cái bình thường quốc gia. Chiến tranh không có bộc phát trước kia, bọn họ tại quốc vương khai sáng thống trị phía dưới an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Nhưng mà, ác mộng buông xuống, tới tự Sabin đế quốc xâm lược đánh vỡ này cái quốc gia bình tĩnh. Sabin vương quốc đánh vào Tuluzan vương quốc nội bộ, bị bọn họ đánh xuống tới lãnh thổ. Nam nhân tiểu hài không là bị giết chết, liền là biến thành nô lệ, trở thành Sabin người thương phẩm. Nữ nhân thì trở thành Sabin nhân sĩ binh đồ chơi. Bọn họ mỗi công phá Tuluzan vương quốc một tòa thành thị, liền sẽ đối này tòa thành thị tiến hành đô thành, phóng túng binh lính cướp bóc. Sabin đế quốc ác tính đưa tới Tuluzan vương quốc phản kháng. Tại quốc vương hiệu triệu hạ, Sabin đế quốc mặc dù tại chiến tranh sơ kỳ lấy được một hệ liệt chiến thắng, nhưng là tại lúc sau chiến dịch giữa, lại lâm vào đến chiến tranh vũng bùn giữa. Này chàng chiến tranh chậm chạp không thể kết thúc. Nhưng mà, chỉ cần chiến tranh một khắc không ngừng kéo dài, Sabin đế quốc việc ác liền một ngày không thôi. Đường Tam nhìn thấy, hai cái Sabin người cầm dao quân dụng, tại công phá thành trì giữa cử hành giết người thi đấu. 10 cái Sabin binh lính, bên đường cường bạo một cái hoài thai vẻn vẹn 3 tháng thai phụ. Có binh lính, bởi vì khuyết thiếu quân lương nguyên nhân, một đao cắm tiểu hài phần bụng sống sờ sờ cắm vào chảo dầu bên trong. Xem tiểu hài thê thảm bị nóng hổi chảo dầu tạc đến kim hoàng sắc. Mỗi một màn, đều làm người nhìn thấy mà giật mình. Đường Tam rất có kiên nhẫn tại Tuluzan vương quốc xem lần mỗi một cái góc. Tuluzan phản kháng ý chí càng kiên quyết. Bọn họ có người tại đổ nát thê lương giữa chống cự Sabin quân đội. Bọn họ tình nguyện chiến tử đến người cuối cùng, cũng không nguyện ý trở thành người đầu hàng. Này cái quốc gia nam nhân máu tươi chảy hết, nữ nhân thượng, tiểu hài thượng, mỗi một bức cảnh tượng, đều làm cho người thâm tư. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy này một màn người, đều sẽ đối tàn sát tại cởi xong hai quốc gia trạng huống cụ thể lúc sau. Đường Tam tầm mắt phát sinh biến hóa, hắn đi vào không trung phía trên. Bầu trời kia nói trang nghiêm thanh âm hỏi nói. Hiện tại, ngươi có thể làm ra ngươi lựa chọn. Ngươi là đứng tại Sabin đế quốc bên này, hiệp trợ bọn họ, công diệt Tuluzan vương quốc. Còn là đứng tại Tuluzan vương quốc bên này, trợ giúp bọn họ chống cự này chàng xâm lược chiến tranh đâu. Hoặc là, ngươi có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hỏi nói, ngươi nói. Này hai quốc gia chỉ còn dư một cái quốc gia. Như vậy ta liền có thể thông hướng La Sát thần bí cảnh sao? Không sai. Kia đạo âm thanh nói. Rất tốt. Như vậy ta lựa chọn gia nhập Sabin đế quốc này một phương. Đường Tam lạnh lùng nói. Đường Tam rất rõ ràng. Này đạo huyễn cảnh tại cho hắn làm cái gì yêu thiêu thân? Gia nhập Tuluzan vương quốc. Hắn có thể dẫn dắt Tuluzan nhân dân chống cự xâm lược, đem kẻ xâm lược đuổi ra biên giới, thành là anh hùng. Nhưng là Đường Tam không muốn trở thành vì như vậy anh hùng. Tuluzan thắng lúc sau đâu? Tuluzan cũng không có chiếm đoạt Sabin đế quốc khả năng. Vô cùng có khả năng là hai nước thực hiện cùng tồn tại. Nghĩ muốn đi ra huyễn cảnh, thông hướng La Sát bí cảnh đường tắt, liền là Sabin đế quốc diệt đi Tuluzan vương quốc. Nếu như là đi qua lời nói, Đường Tam sẽ đối với Tuluzan vương quốc lòng mang lòng thương hại. Nhưng là hiện tại, hắn đã cái gì đều mặc kệ. Đường Tam mục tiêu, trước vãng La Sát thần bí cảnh, tiếp nhận thần truyền thừa, thành thần lúc sau, báo thù rửa hận, mặt khác người chết sống. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Hư không giữa, không có bất kỳ đáp lại nào. Sau một khắc, hắn tiến vào huyễn cảnh giữa. Hắn trở thành Sabin đế quốc binh mã đại nguyên soái. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.